Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 207, Tông sư hóa cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tông sư hóa cảnh, tông sư hóa cảnh. Mã Tam gia cúi đầu, lúc này cơn đau từ cánh tay bị cắt đứt cũng không bằng một phần vạn nỗi sợ hãi trong lòng ông ta. Tông sư hóa cảnh, Mã Tam gia cho rằng đây là cực hạn, nhưng Lục Vân lại cười khúc khích. Hắn búng nhẹ ngón tay và một tia sáng khác bắn ra trúng vai Mã Trạch. Trên vai anh ta xuất hiện lỗ máu rộng bằng nửa ngón tay. Thế nhưng Mã Trạch lại không mạnh mẽ như ba của anh ta, sức mạnh từ ngón tay này đã giết anh ta. Mày không phải là tông sư hóa cảnh mà là người tu luyện. Hốc mắt của Mã Tam gia đã bị nứt hoàn toàn, vành mắt dường như cũng bị nứt ra. Cả hai mắt đỏ ngầu trông vô cùng kinh hoàng. Sự khác biệt giữa tông sư hóa cảnh và một người tu luyện đó là trước ngự kính, sau ngự khí. Ngự kính ám chỉ tới việc có thể giải phóng được nguồn năng lượng từ bên trong đưa ra ngoài, thiên về sự mạnh mẽ và độc đoán, còn ngự khí vừa mềm mại vừa cứng nhắc, phức tạp và hay thay đổi. Thủ đoạn thần thông vừa rồi của Lục Vân rõ ràng chỉ có ở những người tu luyện. Hiện giờ ông đã biết tôi tự cứu bản thân mình như thế nào chưa? Lục Vân bước đến gần chỗ Mã Tam gia và nhìn từ trên cao xuống như thể một vị thần cao cao tại thượng nhìn một con kiến nhỏ bé và yếu ớt. Cho dù ông có mạnh như thế nào thì tôi chỉ cần dùng một ngón tay đã có thể khiến tất cả phải quỳ xuống. Sự can đảm của Mã Tam gia biến mất. Ông ta trăm tính ngàn kế cho rằng bản thân tránh được tông sư hóa cảnh của Khương gia, nhưng lại không hề biết nhân vật nguy hiểm thật sự đang đứng trước mặt mình. Khương Lam à, Khương Lam, không ngờ bên cạnh con gái của bà lại tồn tại một người đáng sợ như vậy. Bà bị mù à? Mã Tam gia gào trong sự tuyệt vọng. Trong lúc mọi chuyện diễn ra, cuối cùng Diệp Khuynh Thành cũng tỉnh lại sau cơn mê. Khi thấy mình đang ngồi trong xe, cô hơi bất ngờ một chút rồi sau đó lại vô cùng lo lắng. Thế nhưng cho dù con bé đã xảy ra chuyện gì thì hiện tại cũng không thể quay lại tìm tên họ Lục kia được. Vì thế, Khương Lam trầm giọng nói, Khuynh Thành, con bình tĩnh lại đã. Bây giờ con quay lại tìm cậu ta thì có ích gì? Mã Tam gia đã nói muốn dạy cho cậu ta một bài học, không ai có thể cứu cậu ta được đâu. Con không nghe, cho dù phải chết, con cũng phải chết cùng Tiểu Lục Vân. Diệp Khuynh Thành lắc đầu nguầy nguậy, cô chợt nhớ ra gì đó, nắm lấy tay Khương Lam và cầu xin. Mẹ, không phải vừa rồi mẹ nói con có ông cố là võ giả sao? Nếu như mẹ đi gặp Mã Tam gia, nhất định ông ta sẽ nể mặt ông cố mà tha cho Tiểu Lục Vân. Khuynh Thành, thật ra, cách chương.